Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 521, là một lần lão sư. 2. Chỗ nào có, người ta mới không có có bạn trai đây. Hàn Diệu Diệu kéo qua Hạ Minh, nói, ra ra, vị này gọi Hạ Minh, là trường học chúng ta giáo sư. Hiện tại hiệu trưởng bọn họ đều đang đợi lấy vị này giảng bài đâu. Ta trước hết dẫn hắn đi à. Ta hôm nào trở lại thăm ngươi. À, hắn thật sự là nơi này lão sư. Lão đại gia kinh ngạc hỏi. Tại sao ta cảm giác không giống à. Tại trường học chúng ta. Chỗ nào có 20 tuổi thì bình giáo sư à. Mà lại hắn còn trẻ như vậy. Cùng ngươi số tuổi cũng kém không nhiều lắm. Hắn thế nào lại là lão sư a? Ra ra, tuyệt đối không sai. Hắn nhưng là hiệu trưởng tự mình thừa nhận. Hàn Diệu Diệu giải thích nói. Vậy được, đã như vậy lời nói. Vậy ngươi thì đi vào đi. Lão đại gia lúc này mới khoát khoát tay. Để Hạ Minh tiến vào trường học. Nhưng mà Hạ Minh lại là có chút giờ khóc giờ cười. Mình tại nơi này nói đến có mười mấy phút. Thế nhưng là lão đại này ra vậy mà sửng sốt không cho vào. Hàn Diệu Diệu đến, hai câu nói liền để tiến. Cái này giữa người và người chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. Hạ Minh, mau lên xe đi, hiện tại trong phòng họp, đều tại chờ ngươi đấy. Hàn Diệu Diệu vội vàng đem cái kia trường học xe lái tới. Nói, được, Hạ Minh không khách khí lên xe. Đại khái chừng 5 phút thời gian, liền đến cái kia phòng họp lớn. Lúc này Hàn Diệu Diệu nói ra, Hạ Minh, hiện tại tất cả mọi người ở bên trong chờ lấy. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút a. Hạ Minh nháy mắt mấy cái, nói, bọn họ còn có thể đem ta ăn không được. Vậy cũng không nhất định. Hàn Diệu Diệu nháy mắt mấy cái nói ra, tốt, ta đi vào trước. Hạ Minh tùy ý sửa sang một chút chính mình y phục. Hắn mặc lấy vô cùng phổ thông. Một đầu quần bò, một kiện áo jacket cùng một đôi tấm phẳng giày. Hạ Minh cái này tấm cách ăn mặc. Xem ra càng giống là diễn xuất. Càng giống là ngôi sao. Bởi vì Hạ Minh cải biến dung mạo về sau. Khiến Hạ Minh triệt để phát sinh cải biến. Trở nên vô cùng đẹp trai. Bởi vậy Hạ Minh cái này tấm xuyên qua, mặc dù nói y phục giá trị không cao lắm, nhưng là hắn loại này y phục lại cùng hắn khí chất vô cùng phối hợp. Hạ Minh chậm rãi đi vào phòng họp, làm hắn đi vào phòng họp một khắc này, chính là vang lên một mảnh thanh âm. Cản Lâm Giật Chi nhìn đến Hạ Minh về sau, càng là hận đến hàm răng ngứa, Lâm Giật Chi hận không thể trực tiếp giết Hạ Minh. Hoa, wow, rất đẹp a, quả thực quá tuấn tú. Người này là ai a? Chẳng lẽ hắn là trường học chúng ta mới tới học sinh? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn a? Quả thực cũng là trong lòng ta bạch mã. Vương tử a, quá tuấn tú, quả thực quá tuấn tú. Cản trong phòng họp cô nương gặp Hạ Minh về sau, đều là nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Tại chỗ nữ hài nhịn không được hét dầm lên. Hắn quả thực so đôi chân dài oppa đều đẹp trai hơn. Thật sự là quá đẹp trai. Ta nếu là có thể làm hắn bạn gái. Ngay tại lúc này để cho ta cùng hắn đi mướn phòng ta đều nguyện ý. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đến. Làm cho cả tràng diện trở nên cực kỳ hỏa nhiệt. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc nhìn lấy tại chỗ người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại như thế được hoan nghênh, có điều Hạ Minh trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Tại nông thôn tới nói, có thể làm một cái giáo sư, cái kia lộ ra người này là phi thường có học vấn. Hạ Minh chậm rãi đi đến bàn giáo viên trước mặt, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, nhưng mà theo Hạ Minh khoát tay. Tại chỗ học sinh cũng giống như xem hiểu Hạ Minh ý tứ một dạng. Sau đó không có người tiếp tục nói chuyện. Hạ Minh cười ha hả nói. Mọi người tốt, ta đây, gọi Hạ Minh, cũng chính là các ngươi giáo sư, hôm nay tới nơi này đâu, ta cũng là vì cho mọi người giảng một đoạn tiết, cho mọi người nói kể một ít trụ cột tri thức. Soát, đúng vào lúc này, đột nhiên có một vị bạn học nữ giơ tay lên. Hạ Minh nhìn xem vị này nữ đồng học, vừa cười vừa nói, vị bạn học này, ngươi có vấn đề gì không? Trước mắt vị này nữ đồng học đứng lên, nữ đồng học da thịt trắng non, mặc một bộ đồ thể thao, xem ra có chút thanh thuần. Trong trường học, cũng là thuộc về khá là đẹp đẽ nữ hài. Nữ hài đứng lên nói, lão sư, ta muốn hỏi ngươi có bạn gái hay không? Ngươi nhìn ta thích hợp sao? Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người càng là một trận hưng phấn. Đúng vậy à, lão sư, ngươi có bạn gái hay không? Lúc này tại chỗ người tất cả đều là ân cần thăm hỏi lên. Thoáng một cái, để Hạ Minh thì là mắt trợn tròn. Không thể nào, âm nhạc học viện học sinh đã vậy còn quá mở ra. Hạ Minh không ngờ rằng, âm nhạc học viện nữ hài tử, vậy mà lại mạnh như vậy. Vậy mà trực tiếp ở trước mặt hỏi hắn có bạn gái hay không. Những người này đều là học sinh. Bọn họ đến cùng là đến yêu đương vẫn là đến trường. Không chỉ là Hạ Minh, thì liền Phong Thanh Dương đều là mắt trợn tròn. Hắn đường đường hiệu trưởng ở chỗ này, chính mình học sinh vậy mà lại hỏi Hạ Minh có bạn gái hay không. Cái này còn có hay không đem hắn người hiệu trưởng này để vào mắt. Hiệu trưởng, xem ra những hài tử này đều là thuộc về so sánh mở ra loại kia à. Hàn Phi Tử cười ha ha, khiến Phong Thanh Dương cảm giác có chút mất tự nhiên. Bất quá Phong Thanh Dương thuận miệng nói, bọn họ đều đã trưởng thành, người trưởng thành cũng nên làm chính mình làm ra sự tình. Có điều, ta ngược lại thật ra càng muốn nhìn hơn nhìn, Hạ Minh đến đón lấy sẽ làm sao? Không biết vì cái gì, làm Hàn Phi Tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong cặp mắt kia. Vậy mà nhiều một vệt chờ mong, lần trước Hạ Minh biểu hiện ra ngoài hắn thiên phú, càng là đuổi đi cái kia R người trong nước cùng hát người trong nước. Khiến Hàn Phi Tử đã đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Cho nên, hôm nay Hạ Minh mà nói cái này lớp, hắn cũng là đến đây nghe giảng bài. Phải biết, Hàn Phi Tử tại toàn bộ giới âm nhạc phía trên, đều là thuộc về phi thường nổi danh một vị đại sư A. Khiến vô số học sinh đều muốn bái Hàn Phi Tử vì sư phó. Nhưng là Hàn Phi Tử đều cho thoái thác, khiến Hàn Phi Tử địa vị trở nên phi thường cao. Hôm nay Hàn Phi Tử nói chuyện đến dự thính, khiến vô số thầy trò cảm thấy chấn động. Hàn Phi Tử là ai? Lại muốn đến dự thính một người tiết. Vậy người này đến bao nhiêu lợi hại a? Lúc này Hạ Minh bị hỏi có chút xấu hổ. Có điều Hạ Minh vẫn là biểu hiện ra một bộ vô cùng tự nhiên bộ dáng. Vừa cười vừa nói, vị bạn học này, ngươi vấn đề này hỏi rất không tệ. Ngươi cảm giác giống ta như vậy xuất khí nam hài. Hội không có bạn gái sao? Hạ Minh một câu cách một ngày hỏi lại trở về. Hắn thật có bạn gái. Hơn nữa còn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Huống chi Lâm Vãn Tình cũng đã đồng ý hai người bọn họ chi ở giữa quan hệ. Cho nên Hạ Minh giờ khắc này cũng coi như là thẳng tắp sống lưng. Nói thẳng ra, a, có bạn gái a. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ không thiếu nữ hài đều là có chút thất vọng không thôi. Bọn họ đều hy vọng Hạ Minh không có bạn gái. Hy vọng mình có thể làm Hạ Minh bạn gái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thật sự là quá đẹp trai. Nếu như có thể gả cho Hạ Minh, đây tuyệt đối là một loại may mắn khí. Tốt vị bạn học này, chúng ta lên tiết. Trước hết tạm thời không đùa kiểu này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.